Chương 904, Thần giáo. Tấn Vương nghe vậy, điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại trên mặt ghế đá. Đang Mục Đại Cửu bảo cầm xuống bên hông bội đao, cẩn thận đưa lên, thiếu gia chủ, đây là yêu đao đại nhân ban cho gia chủ bảo đao, gia chủ đặc biệt ra lệnh tiểu nhân mang cho ngươi, còn dặn dò nói, thiếu gia chính và phụ tiểu không thể tập võ, vật này có thể phòng thân. Tấn Vương trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng cực sâu giọng niệm ai, bất quá đối với bảo đao cũng không dám mập mờ. Nhiều năm trước đó, một cái tên là yêu đao nhất tộc thế lực thần bí quật khởi tại Đông Doanh, lấy ai cũng không thể đoán được tốc độ chế bá giang hồ, thậm chí khống chế tướng quân Mạc Phủ, trở thành Đông Doanh trên thực tế người cầm quyền. Đang Mục gia tộc, chính là yêu đao nhất tộc đến đỡ bắt đầu. Liên Tấn Vương biết, yêu đao nhất tộc chảy ra bảo đao, có được thông linh chi lực, đã có thể tự động công kích đối thủ, lại có thể bảo hộ chủ nhân. Lúc trước Đằng Mục trực thương thủ hạ, sở dĩ có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng, bảo đao chính là trọng yếu nguyên nhân. Mà những người kia trong tay bảo đao, không kịp trước mắt chuôi này bảo đao tại vạn nhất. Thần Vương vội vàng tiếp nhận, che đậy quyết tâm bên trong ý mừng. Thiếu gia Chu, thiên hạ đại biến sắp đến, đại cửu bảo phụng gia chủ chi mệnh, chuyên tới để bảo hộ ngươi, từ nay về sau, phàm là ngươi có chỗ phân công, không chối từ. Đang Mục đại cửu bảo một gối quy xuống. Bảo hộ chỉ sợ là giám thị chiếm đa số A. Tấn Vương vội vàng đỡ dậy đối phương, cười to nói, bản vương đang cần chân chính tâm phúc, đại cửu bảo, ngươi đến ta an tâm thực không dám giấu giếm, bản vương tại thiên thành bố cục nhiều năm, chỉ đợi phụ thân Tây đi ra biển, ra lệnh một tiếng, dám dạy nhật nguyệt thay mới thiên. Đang Mục đại cửu bảo thần tình kích động, cũng là cười nói, Đông Doanh đã là bền chắc như thép, gia chủ từng nói, nhiều nhất thời gian 5 năm, hắn cùng yêu đao đại nhân liền hội cùng nhau xuất kích, thẳng đến Trung Nguyên hai người nhìn nhau, đồng thời ngửa đầu cười to, tựa như kế hoạch lớn bá nghiệp gần ngay trước mắt. Túy Xuân Phong, á nhờ trăng tung xuống trong lầu cát. Đại Long Đầu, Xuân Lan Thu Cúc bản thân bị trọng thương, quân di cũng bị người bắt. Đỗ Tử Nghiên thần sắc vội vàng. Xuân Lan Thu Cúc, chính là nửa bước hư nguyên cao thủ, có thế lặng yên không một tiếng động làm rơi các nàng, trừ phi là hư nguyên cảnh võ đế. Ha ha, Kim Nguyên Chi Minh tán loạn sắp đến, xem ra có chút yêu ma quỷ quái ngồi không yên. Đại Long Đầu quay thân mà đứng, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, chỉ là, đối phương vì sao cửa NGF ở quân di thiên mị chi cốt, không phải là đám người kia. Đỗ Tử Nghiên châm trước một lát, cắn răng nói, Đại Long Đầu có chỗ không biết, kỳ thật ngoại trừ hư nguyên cảnh võ đế, còn có một người có thế nhẹ nhõm làm được đây hết thảy. Ai Thạch Tiểu Nhạc? Các loại Đỗ Tử Nghiên đem phát sinh ở Tấn Vương phủ sự tình nói xong, Đại Long Đầu lại lần nữa trầm mặc đến càng lâu, mới chậm rãi nói, tốt một cái kỳ lần thiếu đế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng, động thủ người là hắn. Á Đỗ Tử Nghiên nín thở không nói. Nói thực ra, nàng vừa nhận được tin tức thời điểm, đồng dạng là không dám tin, thẳng đến liên tục xác nhận mới bỏ qua. Như Thạch Tiểu Nhạc coi là thật cướp đoạt mai quần gì. Tương đương Túy Xuân Phong tự nhiên kiếm được một cái tương lai võ đế, giá trị tuyệt không kém hơn thân đồ tuyệt, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng nghe Đại Long Đầu ý tứ, tựa hồ nhận định xuất thủ người không phải Thạch Tiểu Nhạc. Hắn trong lời nói để lộ ra ngưng trọng cùng oán giận, lại là cớ gì hẳn là, quân di tình cảnh thật không tốt suy nghĩ lung tung thời khắc. Đỗ Tử Nghiên ngẩng đầu, lại phát hiện Đại Long Đầu sớm đã chẳng biết đi đâu. Thiên thành bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận đi theo xe ngựa. Đi thẳng tới một tòa khoảng cách thiên thành 10 cây số viễn hoang tích dưới núi. Xa xa nhìn lại, núi này cũng không chỗ thần kỳ. Thẳng đến, xe ngựa xuyên qua một tầng hư không gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác. Lấy trước mắt hắn năng lực, rất khó thăm dò rõ ràng loại trận pháp này, mang ý nghĩa trở ra nguy cơ trùng trùng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Liều mạng khẽ cắn môi, hắn dựa theo lúc trước xe ngựa vị trí, đồng dạng đi vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt dây lát biến. Thường thường không có gì lạ nụ y, đột nhiên trở nên thẳng tắp cao tuấn, kéo dài trọn vẹn hơn 10 dặm, tựa như một đầu thần long bàn nằm tại mặt đất phía trên, mắt thường khó nhìn theo cuối cùng. Hơn phân nửa ngọn núi bị mây mù chỗ che đậy, gió lớn ào ạt ở giữa, ẩn ẩn hiện ra rộng lớn lâu vu mấy góc, hư hư thực thực có cung điện xây ở trong mây. Cho nên, nơi này là cái nào đó giáo phái bí mật căn cứ sao? Thạch Tiểu Nhạc đã mất đi xe ngựa tung tích, suy nghĩ một chút, đành phải thu liễm khí cơ, cẩn thận đi lên leo lên. Ngọn núi bên trên, Vu bà bà dẫn Tịch Tương Lôi từ trong huyệt động đi ra, chỉ chốc lát sau liền đi tới liền khối nhà cửa bên ngoài, từ trên không nhìn lại, vừa lúc là sơn trang cửa sau. Sớm có hai người chờ ở chỗ này, một người trời sinh độc nhãn, thân cao chi nở thức có thừa, mặc một bộ áo xanh lục áo choa nở dê, liền trong mắt đều là màu xanh lá, phá lệ làm người ta sợ hãi. Một người khác ngược lại là lộ ra rất bình thường, hai to mặt lớn, trên mặt thời khắc mang theo thân mật ý cười, tựa như một cái dễ khi dễ nông thôn hộ nông dân. Nhưng nhìn thấy hai người, Tịch Tương Lôi một viên phương tâm lại thẳng chìm xuống dưới. Lục bào quái khách Mộ Dung Tam, Tiếu Lý Tàng Đao Hàn Nghiêm Pháp, thần giáo tứ đại hộ pháp thứ hai. Liên Tịch Tương Lôi biết, Vu bà bà công lực, chưa hẳn kém Phi Mã Vương triều mười đại cao thủ, cũng liền so ra kém võ đế, U Linh xe ngựa chi chủ các loại giải rác mấy người. Mà Mộ Dung Tam cùng Hàn Nghiêm Pháp, lại không kém gì Vu bà bà, ba người này liên thủ, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không người có thể đối đầu, chớ nói chi là cứu mình. Từ đó, Tịch Tương Lôi trong lòng còn sót lại một chút hy vọng xa vời, cũng bị vô tình dội tắt. Thánh nữ, biến mất vài chục năm, ngươi rốt cục trở về, các vị thúc thúc bá bá đều rất nhớ ngươi đâu, đương nhiên, nhớ ngươi nhất vẫn là giáo chủ. Hàn Nghiêm Pháp cười đến rất hòa ái, hai mắt đều híp lại thành hai đạo cong. Mộ Dung Tam cứng rắn nói, giáo chủ phân phó, không khỏi đêm dài lắm ngộng, lập tức mời thánh nữ tắm rửa thay quần áo, đêm nay liền cử hành động phòng nghi thức. Tịch Tương Lôi gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể mềm mại khẽ run. Vu bà bà nhìn qua nàng, lộ ra vô cùng khoái ý dáng tươi cười, Tương Nhi, đừng có bất luận cái gì huyễn tưởng, mệnh vận ngươi đã được quyết định từ lâu. Về phần dưới núi tiểu tử, niệm tình hắn si tình một mảnh, lão thân hội hảo hảo chiêu đãi hắn. Tịch Tương Lôi không hiểu nhìn qua hắn, nhưng con ở đến không kỳ vờ hỏi nhiều, liền bị Vu bà bà thôi táng đi vào sơn trang. Xem ra bị phát hiện. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc đàn ở dê cha tờ địa phát hiện, bốn phía vách đá vách núi, thương tùng cổ thụ không thấy, thay vào đó là một mảnh bạch cốt trồng chất rừng rậm. Thân cây vi cốt khung, nhánh lá là trắng xương sọ. Một màn này giống như đã từng tương tự, lúc trước xâm nhập thiên ngoại màn đêm cửa thứ hai lúc, tràng cảnh cùng trước mắt như lúc như thế chẳng lẽ nói, nơi đây cùng thiên ngoại chi địa còn có liên quan rất nhiều trắng xương sọ hai cái hốc mắt, tản mát ra từng sợi đủ mọi màu sắc sương mù, khoảng cách liền bao phủ Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Đây là tam đẳng kỳ độc, đủ để độc sát thần quan cảnh cao giai địa tiên, đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, tự nhiên là không hề ảnh hưởng, thậm chí không cần vận chuyển hộ thể cương khí. Thế nhưng là rất nhanh, sương mù cơ hồ biến thành ánh sáng, tam đẳng kỳ độc chuyển hóa thành nhị đẳng kỳ độc. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Kim Nguyên Chi Minh cuối cùng còn có chút lực cướp thúc, tiểu tử, có thể chết ở thần giáo cựu sắc cực dưới ánh sáng, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Bạch Cốt Lâm bên ngoài, đi mà quay lại Vu bà bà một trận âm cười. Nàng biết rõ Thạch Tiểu Nhạc thực lực, cho nên không có ngốc đến để thần giáo cái khác cao thủ đến tặng đầu người, hư nguyên cảnh võ đế xuất thủ đại giới lại quá lớn, dứt khoát vận dụng cơ quan trận pháp. Lấy cựu sắc cực quang uy lực, 15 phút liền có thể để lục địa thần tiên hóa thành nước ngủ, Vu bà bà không yên lòng, đặc biệt địa đem thời gian kéo dài đến 3 khắc đồng hồ. Lao tỷ tỷ, giáo ta thu thập cựu sắc cực quang, sắp bị ngươi dùng xong một nửa, đối phó một cái hoàng bao tiểu tử cờ ân nở thận trọng như thế sao Hàn Nghiêm Pháp đi tới. Hắn nghe nói có người tự tiện xông vào thần giáo căn cứ, rất muốn gặp vị này cùng đồ. Tiểu tử này không đơn giản, cùng cảnh giới phía dưới, người ta chỉ sợ không tiếp nổi hắn 30 chiêu. A Hàn Nghiêm Pháp ý cười mãnh liệt trệ. Thần giáo bên trong tất cả đều là nhất đẳng nhân tài, mà bọn hắn tứ đại hộ pháp, càng là thiên chi kiêu tử, nhìn chung thiên hạ, liền không có mấy người đủ tư cách bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng Vu bà bà lại còn nói, cùng giai không tiếp nổi đối phương 30 chiêu, trên đời có dạng này người không để ý tới Hàn Nghiêm Pháp. Vu bà bà bắt đầu thu nạp cựu sắc cực quang, dù sao cho dù lấy thần giáo nội tình, nhị đẳng kỳ độc cũng là chân quý đồ vật. Nhưng các loại quang mang tán đi, hai người lại kinh ngạc địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc chính hoàn hảo không chút tổn hại địa ngồi dưới đất, quanh thân mặc dù khí độc quanh quẩn, nhưng xác thực không có chết. Hàn Nghiêm Pháp không khỏi híp mắt lại. Hắn tự hỏi lấy mình công lực, tại thần quan cảnh cấp độ, vậy rất khó ngăn cản được cựu sắc cực quang. Nhìn như vậy đến, tiểu tử này xác thực có chỗ hơn người, có chút ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc chính du tẩu tại bên bờ sinh tử. Nguy cơ quan đầu, trong cơ thể hắn sinh tử võ đạo cực tốc vận chuyển, không ngừng đem xâm nhập nội tạng, gân mạch độc tố hấp thu chuyển hóa, quá trình này cực kỳ mạo hiểm, bởi vì một khi độc tố quá lượng, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Trên thực tế, nếu không phải Vu bà kịp thời lấy đi cựu sắc cực quang, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ không chịu nổi. Thật là khó quấn tiểu tử. Không chút do dự, Vu bà lại thả ra cựu sắc cực quang. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc không chịu nổi gánh nặng, cơ hồ bất lực khống chế sinh tử võ đạo. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn ngân sắc ma xương đống nhiên sáng rõ, tựa như cự kình hút nước, đem đại lượng cựu sắc cực quang tụ lại. Thạch Tiểu Nhạc đạt được thở dốc chi khí, đem hết toàn lực thôi động sinh tử võ đạo. Vành có lẽ là hậu tích bạc phát, có lẽ là tiềm lực bố trí. Giờ khắc này, sinh tử võ đạo thuận lợi đạt đến 4 thành trung kỳ, chuyển hóa tốc độ tăng lên một đoạn. Rất nhanh, gân mạch tính cả ngân sắc ma xương bên trong cựu sắc cực quang, 9 thành bị hóa giải, còn lại 1 thành lan tràn hướng các vị trí cơ thể, bị lực lượng vô hình ăn mòn. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, ý mừng chớp mắt là qua. Hắn cảm giác được, thân thể của mình kháng độc tính lại tăng cường, đợi đến cuối cùng 1 thành cựu sắc cực quang trừ khử. Chỉ sợ rốt cuộc không sợ nhị đẳng kỳ độc khi tờ hờ tờ la hậu sinh khả úy, Tuấn ca mà, gia nhập ta thần giáo thế nào, ta cam đoan ngươi kém cỏi nhất đều là hộ pháp cấp nhân vật, chỉ cần đủ trung tâm, tương lai làm giáo chủ cũng không phải là không thể. A một thanh âm truyền lọt vào trong thai, kẻ nói chuyện vải thô đoàn đả, vẻ mặt tươi cười, bình thường giống như là cái trang nông, nhưng có thể cùng Vu bà đứng chung một chỗ. Lại thế nào lại là người bình thường ta như không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Ai, vậy ngươi liền phải chết, vừa rồi ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi, nhưng đều không có động thủ. Hàn Nghiêm Pháp buông tay. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.